pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Này nguyên bản là cái hậu thiên cha chịu cùng chung khuyển công chuyện xưa. Mang thêm một cái khốc huyễn sao sao ma giáo giáo chủ pháo hôi công. Nguyên, bổn, nguyên bản chuyện xưa hẳn là như vậy. Nguyên bản Tống Quan còn tưởng rằng chính mình xem quá nhanh cho nên nhìn lầm rồi. Cho nên hắn một lần nữa về quá khứ lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút. Phát hiện chính mình cư nhiên thật đúng là không nhìn lầm, Tống Quan. Ngoặc kép, tưởng hắn Tống Quan xem qua như vậy nhiều loại mã văn. Bên trong vai chính cha không thương mẹ không yêu không ít. Giả thiết là muốn làm chết nhi tử cha. Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Còn có cái gì thoạt nhìn là đại vai ác vẫn luôn ở ngược vai chính. Nhưng kỳ thật sở làm hết thảy đều là vì làm vai chính trưởng thành bệnh tâm thần cha. Hắn ở văn cũng gặp qua tốt một chút. Nhưng vòng đi vòng lại mà như vậy tính toán. Này luận tìm kiếm cái lạ cùng bệnh tâm thần trình độ. Lần này cốt truyện đại cương miêu tả kiều lão cha. Tuyệt bức là hắn gặp qua nhất hố chi cha. Không gì sánh nổi, quả nhiên có thể liên lụy đến rào cơ thế giới. Não động có thể là phi thường đáng sợ. Tóm lại, tiếp câu trên, vai chính thụ bị người luân, giang hồ đồn đãi có thể có bao nhiêu thái quá. Tống Quan là có thể hội. Đối với một đoạn này ít ỏi vài nét bút cũng không có bất luận cái gì chi tiết miêu tả cốt truyện. Phát triển, Tống Quan đã là đoán được kia cái gọi là giang hồ nghe đồn đại khái là cái bộ dáng gì. Cùng trời sinh võ giả Bạch Bạch Bạch có thể tăng lên công lực nha. Bạch Bạch Bạch xong khí huyết hồi phục tinh lực dư thừa nga. Còn có thể trị đau đầu, da nấm, sớm, tiết, tràn dịch não, gãy xương. Tóm lại bao trị bách bệnh Úc. Phi thường không khoa học sự tính. Nhưng đại gia ở đặc thù dưới tình huống. Ôm thà rằng tin này có. Không thể tin này vô thái độ. Hơn phân nửa vẫn là sẽ tin. Cho nên vai chính thụ bị hố đến như vậy hoàn toàn, mà kinh này lúc sau. Vai chính thụ tính cách trong một đêm đại biến, Kiều Vọng Thư gặp được việc này thời điểm tuổi là bao lớn, đại cương cũng không có thể thấy được. Nhưng vô luận là cái nào tuổi gặp được việc này, đều là hố mẹ nó cha. Trước kia kia tính tình, Kiều Vọng Thư luôn là kêu phụ thân hắn cảm thấy hắn quá mức mềm yếu. Lại ở trải qua việc này, Kiều gia, Vọng Thư, hai chữ này. Ngày sau luôn là cùng huyết tinh khí dính điểm biên, một cái nguyên bản hảo thiếu niên. Liền như vậy trưởng thành mọi người trong miệng danh môn dị loại, mà này Chu Mục. Vai chính công Đỗ Thừa Vũ là như thế nào thích thượng Kiều Vọng Thư? Lại là khi nào thích thượng? Đại cương cốt truyện cũng không có trọng điểm miêu tả. Chỉ từ lúc bắt đầu, cốt truyện này đó là Đỗ Thừa Vũ đối vai chính thụ đơn phương khổ luyến. Trung gian là các loại khúc chiết. Đỗ Thừa Vũ các loại tâm ý bị dẫm đạp có hay không? Mà Kiều Vọng Thư xử lý Đỗ Thừa Vũ phương thức hành vi. Thế nào đều xưng được với là cha. Hơn nữa đã hoàn toàn siêu việt bình thường cha chịu tiêu chuẩn. Là cha chịu chung chiến đấu cơ, Đỗ Thừa Vũ bị ngược đến tới là. Tùy tiện một người qua đường thấy. Phỏng chừng đều sẽ cảm thấy hắn đáng thương. Người nói tốt tốt một nha nhi. Sao liền thích thượng như vậy tên cặn bã đâu? Chẳng sợ kia nhân cha lớn lên lại đẹp. Cũng không thể như vậy a, người qua đường đều nhìn không được. Đỗ Thừa Vũ hắn cha mẹ càng là muốn chảy huyết lệ. Bất quá bọn họ tâm tình càng thêm phức tạp. Một bên đau lòng nhà mình nhi tử. Kiều gia kia ai là đôi mắt mù sao? Bọn họ nhi tử thật tốt a. Hơn nữa, liền tính không thích, không đến cái dạng này cha đạp người đi. Một bên lại tức đến muốn chết, cảm thấy nhà mình này xuẩn chứng nhi tử vì cái gì sẽ xuẩn thành cái dạng này. Phi đi thích Kiều gia kia không lương tâm tiểu quỷ, quả thực một giây nên dùng gia pháp dùng roi trừ thành chết cẩu hảo sao. Trừ chết ngươi, trừ không tỉnh ngươi nha mắt mù ngu xuẩn. Nhưng mà Đỗ Thừa Vũ cùng bị rót sao sao canh dường như kiên định bất di mà thích Kiều Vọng Thư. Mà sau đó cốt truyện phát triển phi thường phức tạp, bất quá bởi vì không liên quan Tống Quan sự, cho nên nơi này tạm thời lược quá không biểu. Tóm lại sau lại phát triển chính là, Kiều gia bị ma giáo diệt môn kỳ thật nghiêm khắc tới nói cũng không thể xem như diệt môn. Bởi vì còn thừa cái Kiều Vọng Thư tồn tại. Đảo không phải ma giáo người không nghĩ xử lý hắn, mà là bởi vì trời sinh võ giả vũ lực giá trị quá nghịch thiên. Ma giáo người trong lúc nhất thời làm hắn không chết, cũng là này trong lúc nhất thời không lộng chết, cho Kiều Vọng Thư hoãn quá khí tới cơ hội. Lại lúc sau, ai cũng không nghĩ tới, Kiều gia duy nhất dư lại người này, liền như vậy một mình cô kiếm mà sát thượng ma giáo. Hơn nữa, lúc ấy ma giáo trên dưới, thế nhưng thật sự không người có thể trở hạ Kiều Vọng Thư nện bước, Kiều Vọng Thư trả giá tương đương thảm thiết đại giới. Giết ma giáo giáo chủ, rốt cuộc trời sinh võ thể người lại nghịch thiên, kia cũng chỉ là một người, gặp gỡ toàn bộ giáo người, còn muốn từ giữa sát ra một đạo đường máu xử lý đối phương kia bị phía trước phía sau bảo vệ lại. Tới giáo chủ, việc này thật đúng là không phải người bình thường làm được đến. Kiều Vọng Thư thành công giết ma giáo giáo chủ, nhưng một thân tu vi bởi vậy cũng là nửa phế đi. Trời sinh võ giả thân phận cũng bởi vậy cho hấp thụ ánh sáng hắn phía trước. Này thân phận vẫn luôn bị gia tộc người ẩn nấp rất khá. Hiện giờ như vậy bị nhảy ra tới. Nhắc lên một hồi trăm năm khó gặp giang hồ mưa gió, chủ yếu giang hồ nghe đồn truyền đến quá vô cùng thần kỳ, hoa thức lại tàn nhẫn phong phú. Bao gồm song tu, ăn thịt, uống máu, lột da. Cùng trời sinh võ giả song tu sẽ như thế nào như thế nào? Ăn trời sinh võ giả thịt lúc sau sẽ như thế nào như thế nào? Uống lên này huyết sẽ lại như thế nào như thế nào? Lột hắn ra làm thành gối đầu lúc sau, lại sẽ như thế nào như thế nào? Có thể nghĩ, Kiều Vọng Thư sẽ lâm vào cái dạng gì tình cảnh? Đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Lúc này đây hoạn nạn, thật đúng là thấy chân tình. Đỗ Thừa Vũ ở sở hữu tinh phong huyết vũ tương lai hết sức. Động thân mà ra đem Kiều Vọng Thư hộ ở phía sau. Hắn là chẳng sợ cùng toàn bộ giang hồ là địch, cũng muốn đứng ở Kiều Vọng Thư bên này. Hơn nữa hắn cư nhiên thật sự liền tại đây một mảnh huyết vũ dung chuyển. Bảo vệ Kiều Vọng Thư. Sau đó thành công thoát khỏi mọi người đuổi bắt. Hai người liền như vậy trốn vào núi rừng, kết cục là hoàng hôn tây trầm sơn gian. Đỗ Thừa Vũ cõng Kiều Vọng Thư, trong rừng mặt trời lặn yên hoa. Chim mỏi về rừng, hai người ở trong rừng đi bước một hành quá. Đỗ Thừa Vũ đi tới. Đột nhiên nghe thấy Kiều Vọng Thư nói. Người bỏ xuống kia hết thảy. Theo ta đi, người sẽ hối hận. Đỗ Thừa Vũ bước chân dừng một chút. Không có trả lời lời này. Chỉ là phóng nhu thanh âm. Người có đói bụng không? Quá trong chốc lát chúng ta liền có thể nghỉ tạm. Ngươi muốn ăn cái gì? Cùng ta nói. Ta tới lộng. Hồi lâu trầm mặc lúc sau. Đỗ Thừa Vũ nghe được Kiều Vọng Thư một tiếng thở dài. Phụ thân ta từ nhỏ liền ghét bỏ ta tính cách. Quá mức mềm yếu. Luôn muốn ta có thể dựa theo hắn thiết tưởng như vậy lớn lên. Hắn vì thế làm rất nhiều sự. Lại không có gì dùng. Vì thế hắn sau lại nghĩ tới một cái biện pháp. Bày một cái liên hoàn cục, vì chính là làm ta khắc sâu mà nhận thức đến nhân tính hắc ám mặt. Nói qua nghe qua, đều không khắc sâu, chỉ có tự mình đã trải qua, đau qua đã khóc, mới có thể nhớ kỹ cả đời. Nói tới đây, Kiều Vọng Thư nhắm mắt, một tiếng nghe không ra cái gì cảm xúc cười khẽ. Hắn âm thầm phái người bảo hộ ta, nguyên tưởng rằng vạn vô nhất thất, lại không nghĩ tới bởi vì Kiều gia nội đấu. Này đó Kiều Vọng Thư chưa từng có cùng bất luận cái gì nói qua. Về trận này trải qua, những cái đó nội tâm độc thoại, ta nguyên tưởng rằng ta là hận nhà này. Cái này Kiều gia, chẳng sợ ta sinh với tư, khéo tư, đến che chở với tư. Ta luôn cho rằng, ta mặc dù là không hận, kia cũng là không yêu, cho nên sớm chút năm phát hiện ma giáo cùng với các đại gia tộc nhằm vào. Kiều gia giấu vết để lại thời điểm. Hắn cái gì đều không có nói. Chỉ là cái thờ ơ lạnh nhạt tư thái hắn sẽ không chủ động đi làm thực xin lỗi Kiều gia sự. Nhưng cũng sẽ không đi bảo hộ. Chính là đương Kiều gia chân chính sụp đổ thời điểm. Hắn lại là thật sự hối hận. Những cái đó ấm áp mà tốt đẹp sự tình ở quá vãng đều là chân thật tồn tại. Những cái đó làm người cảm thấy ấm áp. Những cái đó làm người nhớ tới đều sẽ phát ra từ nội tâm mà mỉm cười lên sự tình. Vì cái gì lúc ấy là có thể ngoan hạ tâm tới. Hoàn toàn làm lơ, coi như hết thảy đều không tồn tại như vậy. Kiều Vọng Thư đem đầu gối lên Đỗ Thừa Vũ vai sườn. Nhắm mắt, lại là khó gặp yếu ớt. Ngươi thích ta cái gì đâu? Ta đối với ngươi một chút cũng không tốt. Đi theo ta có cái gì tốt? Ta bất quá là cái kẻ thất bại. Đều lộng không rõ chính mình muốn chính là cái gì, ban ngày đem tẫn. Đỗ Thừa Vũ nhớ tới rất nhiều năm trước. Cũng là như thế này hoàng hôn thời điểm. Khi đó hắn nghịch ngợm rời nhà trốn đi. Bởi vì quy hoạch thập phần hoàn thiện. Thế nhưng cái này kêu hắn tìm đúng trong nhà thủ vệ lỗ hổng. Thần không biết quỷ không hay mà lưu đi ra ngoài. Không chỉ có chuồn ra phủ môn. Còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện mà chạy ra tòa thành này. Đi khác thành trì. Chẳng qua trận này có quy hoạch rời nhà trốn đi. Cuối cùng kết cục vẫn là rất thảm. Đỗ Thừa Vũ khi đó tuy có một ít tâm tư. Rồi lại nơi nào đấu đến quá trên giang hồ, lão bánh quẩy. Bị người lừa đến toàn thân trên dưới không một xu. Cũng mất công hắn có vài phần nhanh trí. Mới không bị mẹ mìn mua rớt. Chỉ đương cái tiểu khất cái kia một hồi hồi. Hắn là thật sự đói đến choáng váng. Bên đường đoạt một cái tiểu công tử trong tay hộp đồ ăn. Vốn tưởng rằng sẽ bị này tiểu công tử bên người người đánh tới đem phía trước sở hữu ăn vào đi đồ. Ăn đều nhổ ra. Lại không nghĩ rằng. Cái kia tiểu công tử cái gì đều làm. Thậm chí còn ở hắn ăn đến quá vội vàng bị nghẹn đến thời điểm. Đệ thủy cho hắn. Chậm một chút. Đừng nóng vội, tiểu công tử nói. Còn có, hắn phía trước đoạt hộp đồ ăn thời điểm. Hoàn toàn không có lưu ý đến đối phương bộ dáng. Giờ phút này đối diện thượng. Niên thiếu khi Đỗ Thừa Vũ ngẩn ngơ. Cảm thấy mười dặm xuân phong bất quá như thế. Một cơm tri ân. Vĩnh không tương quên, một tiếng vân nhạn thanh kêu. Hiện giờ đã là rất nhiều năm sau. Hai người đều đã trưởng thành cùng mới gặp khi hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Đỗ Thừa Vũ nhớ tới hắn nương tổng nói hắn quá một cây gân rốt cuộc. Muốn tức chết nàng. Như vậy nhiều năm, hắn ánh mắt đầu tiên thích người trên. Cuối cùng rốt cuộc ở bên nhau, thế gian này thích một người dễ dàng như vậy. Có thể là bởi vì đối phương một cái tươi cười, một ánh mắt, một câu ngôn ngữ, thậm chí là ngay lúc đó quần áo nhan sắc. Nhưng cuối cùng ở bên nhau, lại là thiếu chi lại thiếu. Vạn không đủ một. Đỗ Thừa Vũ nắm lấy Kiều Vọng Thư ngón tay. Đối phương tay thực lạnh. Nhưng hắn lòng bàn tay độ ấm cũng đủ hắn đem hai người đều ấm áp. Người đi đâu? Ta liền đi nơi nào? Hắn thanh âm ở trong rừng vang lên tới như vậy rõ ràng. Có điểm ngây ngốc. Lại như vậy kiên định. Người ở địa phương. Ta liền vẫn luôn đi theo. The end. Đến nỗi tống quan này Chu Mục sắm vai nhân vật. Tự nhiên chính là cái kia đem Kiều gia người cơ bản đều giết sạch rồi. Sau lại bị vai chính thụ Kiều Vọng Thư cấp thân thủ xử lý pháo hôi boss một quả. Ma giáo giáo chủ, đừng nhìn này giáo chủ nhân vật quan boss danh hiệu. Nhưng kỳ thật là cái pháo hôi đến không thể lại pháo hôi đại pháo hôi. Tuy rằng sỏ xuyên qua toàn bộ chuyện xưa, cùng vai chính thụ bị diệt môn bi thảm tao ngộ là từ đầu đến cuối móc nối. Nhưng giáo chủ đồng chí ở vai chính thụ trước mặt lên sân khấu. Thực sự là số lần ít ỏi có thể đếm được. Hơn nữa là phi thường đến không có tồn tại cảm, đánh cái cách khác đi. Từ vai chính thụ thị giác tới xem. Nếu người qua đường giáp tồn tại độ vì 2. Kia thứ này lệnh người để ý trình độ nhiều nhất vì 5. Nhưng thật ra có thể là bởi vì phía trước đại. Cương quá lớn cương. Nhìn không ra cái gì chi tiết. Cho nên lúc này đây đại cương nhất cái đuôi địa phương. Cư nhiên còn phi thường săn sóc mà phụ thượng một chương về vị này pháo hôi ma giáo giáo chủ lý. Lịch cuộc đời, lấy thời gian tuyến vì manh mối. Mạch lạc phi thường rõ ràng yếu điểm cái tán, bất quá. Nói lên, 9 tuổi nhìn thấy vai chính thụ nhất kiến trung tình từ đây tình thâm bất thọ phi quân không? Cưới, là cái quỷ gì đồ vật? Tống quan, ngoặc kép. Hảo đi, tuy rằng này tuổi cùng kỳ dị triển khai, làm hắn rất có điểm khóe miệng run rẩy. Bất quá nhất kiến trung tình liền nhất kiến trung tình đi. Vừa thấy chung cái tình cũng sẽ không làm hắn mang thai. Vì thế nghĩ như vậy, Tống Quan tiếp tục bình tĩnh mà đi xuống xem chính mình, tương lai yêu cầu hoàn thành cuộc đời lý lịch, hố cha nhất kiến trung tình, sự kiện lúc sau. Chính là 14 tuổi sự. Đại cương tỏ vẻ, Tống Quan đem ở 14 tuổi thời điểm, thành công cứu trở về một người pháo hôi nữ xứng. Tên này bị cứu pháo hôi nữ ghép đôi cốt truyện trọng yếu phi thường. Ở ngay sau đem đảm nhiệm các loại cuồng hố kiều gia 30 năm không lay được không thể thay thế. Nhân vật, phi thường cấp lực mà vì giáo chủ phá đổ kiều gia đưa lên một cái cường hữu lực trợ công. Hơn nữa còn có cấp tiểu thụ hạ xuân dược. Khiến cho vai chính công thụ thành công dắt tay bạch bạch bạch đặc sắc cảm tình thúc đẩy tác. Dụng, nói ngắn lại. Này nữ xứng cô nương là cái trọng yếu phi thường nhân vật. Này muội tử nếu là không cứu. Cốt truyện đến oai một nửa. Có thể thấy được này muội tử cốt truyện tầm quan trọng, nhìn đến nơi này. Tống Quan tâm tình rất có điểm vi diệu. Từ rơi vào này hố cha cưỡng chế tính rào cơ cốt truyện phát triển hệ thống lúc sau. Lại nói tiếp, này vẫn là nhân vật của hắn nhân vật. Lần đầu tiên ở Đại Cương, bị ghi rõ cùng nào đó muội tử có cái gì tương đối thân mật tiếp xúc. Không thể không nói, như vậy sự, thật đúng là, thật là hiếm lạ a. Tác giả có lời muốn nói, đại gia nhanh như vậy liền phát hiện ta phía trước ám tuyến lạp. Cáp cáp cáp, cảm ơn khâu khâu địa lôi, cảm ơn tê địa lôi, cảm ơn chim én lựu đạn, cảm ơn rin bốn cái địa lôi cùng lựu đạn tương đương tốt, cảm ơn đại gia. Hết chương.